Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh YouTube Nghề Đọc Truyện. Và hôm nay, tôi xin gửi đến quý vị khán thính giả tập 3 của bộ truyện trinh thám mang tựa đề Liên Hoàn Án. Kính mong tất cả quý vị hãy tiếp tục ủng hộ cho Tuấn Anh cũng như Nghề Đọc Truyện bằng cách ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, tôi xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tiếp theo của câu chuyện này. Lại nói lúc bấy giờ, Lạc Vấn mới nhìn Chu Tuệ Như trước mà nói: "Con dao gọt hoa quả đó lấy từ đâu vậy?" Trong cửa hàng ạ. Sau khi tư duy của cô quay trở lại sự việc của tối ngày hôm nay, Chu Tuệ Như khó tránh khỏi sự hoảng sợ bất an. Lạc Vấn nói rất bình tĩnh: "Ta thấy con dao này hình như rất mới, mua từ khi nào, có nhớ không?" Chu Tuệ Như bây giờ suy ngẫm một lát, chắc là hơn một tháng trước anh trai cháu mua trong siêu thị mini ở đối diện cửa hàng. Tất cả mua mấy con? Chỉ mỗi một con này thôi, mua về được gọt hoa quả nhưng rất ít dùng. Con dao này thông thường để ở bên ngoài hay bên trong? Để ở trong ngăn kéo ạ. Anh cháu có hay dùng con dao này không? Cũng rất ít dùng thôi ạ. Tối nay cháu đem con dao đi, cậu ấy có biết không? Anh ấy chắc là không nhìn thấy ạ. Vậy thì cậu ấy có biết con dao này đặt ở trong ngăn kéo không? Dạ biết, nhưng trong nghĩ anh ấy cũng không để ý đến những tiểu tiết này. Ồ, vậy sao? Lạc Vấn gật đầu, bèn không hỏi thêm về chuyện con dao gọt hoa quả nữa. Tiếp đó, ông lại bảo hai người bọn họ kể tỉ mỉ về chuyện đã xảy ra tối ngày hôm nay một lượt. Suy ngẫm giây lát lại nói: "Lúc đó tên lưu manh đến quán một mình, bảo cháu đưa đồ ăn đến bên sông phải không?" "Dạ vâng." Chu Tuệ Như gật đầu. Tình hình dường như có vẻ thuận lợi hơn một chút so với dự tính ban đầu của ta. Theo như tình hình này thì người biết được việc tên lưu manh đó nên yêu cầu cháu đưa đồ ăn đến, ngoài ba chúng ta ra thì còn anh trai của cháu. Ông mím môi rồi nói tiếp: "Nhưng không thể cầu mong sự may mắn. Quách Vũ, lúc trước cậu nói cậu nhìn thấy tên đó và mấy tên khác cùng ăn đêm với nhau phải không?" "Dạ đúng vậy ạ." "Vậy thì cũng có khả năng. Trên thực tế, khi nó và mấy đứa bạn cùng ăn đêm từng nói lát nữa sẽ đến tìm cháu. Nếu tình huống như vậy, khi mà cảnh sát hỏi đến cháu nói đêm qua chưa gặp người này thì rất dễ gây cho cảnh sát sự nghi ngờ và bị lật tẩy. Cho nên nếu như cảnh sát hỏi đến thì cháu cứ nói hoàn toàn đúng như sự thực." "Nói hoàn toàn đúng như thực sự ư?" Chu Tuệ Như hơi há miệng. "Đúng rồi, nếu như cảnh sát đến điều tra hai đứa bọn cháu, tất cả mọi sự việc đều nói đúng như sự thật. Điều duy nhất cần nói dối là khoảng thời gian giết người. Quách Vũ, cậu thích con bé chứ?" Lạc Vấn nhìn Quách Vũ. Quách Vũ đỏ mặt cúi đầu không nói tiếng nào. Trước buổi tối hôm nay, cậu chưa bao giờ biểu lộ với Chu Tuệ Như là cậu có thiện cảm. Đến bây giờ, ông chú ý này lại hỏi thẳng như vậy. Lạc Vấn mỉm cười nói: "Dạ đúng rồi, chính là trạng thái này. Nếu như cảnh sát hỏi, tốt nhất cậu hãy giữ trạng thái này. Trong lòng thì thích nhưng lại ngượng ngùng không dám nói ra." Chu Tuệ Như cố ý kìm nén để khỏi bật cười. Lạc Vấn nói rất nghiêm túc: "Nếu như cậu trực tiếp thừa nhận thì không phù hợp với tính cách của cậu. Những người cảnh sát có kinh nghiệm sẽ thông qua điều tra những người xung quanh cậu, tìm hiểu tính cách và thói quen của cậu. Nếu cậu biểu hiện ra không bình thường thì sẽ gây nên nghi ngờ. Cho nên hai đứa bọn cháu, tất cả những lời nói bao gồm lời nói dối đều phải giữ được trạng thái lúc bình thường, không được cố gắng thêm mắm thêm muối." Cả hai người đều gật đầu. Lạc Vấn bây giờ nói tiếp: "Ta sẽ nói lại một lượt toàn bộ quá trình sự việc xảy ra. Sau đó, ta sẽ nói cho các cháu toàn bộ những chi tiết, bao gồm những câu hỏi mà cảnh sát có thể hỏi tới, hướng dẫn các cháu cần trả lời như thế nào, không chỉ nội dung mà còn cả ngữ khí khi trả lời. Tất cả những điều này đều rất quan trọng, mặc dù vụn vặt nhưng đều vô cùng quan trọng, bắt buộc phải như vậy. Ta nhận ra các cháu đều là người có đầu óc linh hoạt, không phải là những người đầu óc chậm chạp, nói trăm nghìn lần cũng vẫn không hiểu." Hai người bây giờ đều bật cười. Chu Tuệ Như chợt nghĩ, anh trai cô có lẽ được coi là kiểu người có dạy thì thì vĩnh viễn không hiểu được trong cách nói của ông chú này thì phải. Lạc Vân nói, hơn 10 giờ tối nay, tên lưu manh đó đến cửa hàng mì của cháu, yêu cầu cháu đưa một suất ăn đến bên sông. Cháu mặc dù không muốn đi, nhưng vì không muốn gặp phiền toái, cho nên vẫn phải đi. Lúc đó Quách Vũ đang ăn mì, do trong lòng cậu thương thầm cháu, nghe thấy lời tên lưu manh nên trong lòng lo lắng cháu sẽ xảy ra chuyện. Cho nên sau khi cháu rời khỏi đó, cậu suy nghĩ một lát rồi quyết định đi theo đến xem thế nào. Sau khi cháu đưa đồ ăn đến bên sông, tên lưu manh muốn sàm sỡ cháu, cháu gắng gượng lại chạy thoát, kết quả là bị gã ngã một cái. Lúc đó Quách Vũ đi tới, tên lưu manh đó thấy có người bước tới liền chạy quay trở lại bên sông. Chân của cháu bị rách ra, lại còn bị trẹo chân nữa, rất đau. Từ hồi lâu phát hiện ra không thể nào đi bộ được. Quách Vũ phải cõng cháu về. Sau khi trở về, bèn đi đến cửa hàng tiện lợi để mua bông băng và thuốc. Cả quá trình sự việc chính là như vậy. Như thế là xong rồi sao? Quách Vũ rõ ràng cảm thấy hơi bất ngờ. Đây chỉ là tình hình chính, cụ thể chi tiết và cách trả lời tất cả những câu hỏi có khả năng xảy ra. Lát nữa ta sẽ dạy các cháu. Lạc Vân vỗ đầu nói, phải rồi, xém chút nữa quên mất việc. Ông đeo một đôi găng tay cao su, quay người kéo khóa túi sách, lôi từ trong đó ra 2 tập tiền 100 tệ, rồi lại lấy ra 2 đôi găng tay cao su mới tinh, nhìn hai người Quách Vũ và Chu Tuệ Như đang vô cùng ngạc nhiên nói, ở đây có tất cả là 25.000 tệ. Các cháu hãy giúp đỡ, đeo găng tay vào, gấp từng tờ tiền thành hình trái tim. Ta thì đúng là không biết gấp, nhưng ta nghĩ rằng các cháu cũng đều biết. Đây là một khâu vô cùng quan trọng. Các cháu không cần biết việc này là để làm gì, chỉ cần làm theo là được rồi. Đeo găng tay là để ở trên tiền không lưu lại dấu vân tay của các cháu. Trên một tờ tiền có rất nhiều dấu vân tay của nhiều người, nhưng để không lưu lại bất cứ tì vết gì, một dấu vân tay cũng không được để lại mới là an toàn nhất. Cả hai bọn họ đều nhìn nhau, vốn không hiểu được dụng ý của Lạc Vấn. Lạc Vấn giải thích, đây là cách thức giải quyết hiện trường vụ án, nhưng ta không định nói cho các cháu biết lý do. Nếu như các cháu biết quá nhiều lý do, sẽ lộ ra những thông tin mà các cháu không nên biết. Như vậy sẽ vô cùng nguy hiểm. Hai đứa các cháu chỉ cần biết những lời nói dối ta nói với các cháu và cách trả lời tất cả những câu trả lời có liên quan. Các cháu không cần phải đi dò hỏi tình hình vụ án, đặc biệt là ngày mai. Sau khi đi và thi thể bị người ta phát hiện ra, ở xung quanh đây chắc chắn là có rất nhiều người bàn tán. Các cháu chỉ cần ghi nhớ phiên bản câu chuyện trong hàng cùng ngõ hẻm, mọi người bàn luận, chứ không cần nhớ đến sự việc. Ông giải thích thêm, phạm là bất cứ vụ án nào, cảnh sát đều phải điều tra ra chân tướng sự thực, cũng chỉ nhằm vào 3 yếu tố, nhân chứng, vật chứng và khẩu cung. Cái gọi là phạm tội hoàn mỹ trong những tình huống thông thường thuộc về không nhân chứng, không vật chứng, không khẩu cung của nghi phạm. Việc xảy ra ngày hôm nay, nhân chứng chỉ có ta. Chỉ cần ta không nói thì sẽ không có người thứ hai làm chứng. Vật chứng ta đã tiêu hủy hoàn toàn rồi, chỉ còn lại hạng mục gấp hình trái tim tiền thôi. Cho nên nguy hiểm lớn nhất vẫn tồn tại ở khẩu cung. Nếu như vào một ngày nào đó, cảnh sát đến và hỏi các cháu, người cảnh sát có kinh nghiệm sẽ hỏi rất nhiều câu hỏi vặn vẹo để tổng hợp hết tất cả những câu nói của hai đứa các cháu lại, xem có điểm nào mâu thuẫn hay không. Trong những lần phạm tội có đồng bọn, thông thường thì những lời khẩu cung ngụy tạo rất dễ bị cảnh sát phát hiện ra được. Sắc mặt của Quách Vũ và Chu Tuệ Như đều thay đổi, tỏ ra vô cùng căng thẳng. Lạc Vân bây giờ cười, chúng ta có thể suy ngẫm thêm một chút tại sao lời khẩu cung ngụy tạo lại rất dễ bị cảnh sát phát hiện, tìm ra nguyên nhân để ngăn chặn, chẳng phải là ổn sao? Trong một trường hợp, lời khẩu cung của từng người bọn cháu có sơ hở trong logic, ví dụ như hai người hồi tưởng lại trình tự trước sau của sự việc, thứ tự không giống nhau. Điều này thì ta nói cho các cháu hiểu, khẩu cung đã không tồn tại rồi. Chỉ cần các cháu miêu tả tình hình thực tế giống như sự thực, lời khẩu cung trong khoảng thời gian đó hoàn toàn lại giống như những gì ta đã cung cấp cho các cháu. Các cháu không cần thêm mắm thêm muối gì cả, cũng không cần phải phát huy bất cứ sự tưởng tượng nào. Mọi sự tưởng tượng đều là thừa thãi, chỉ mang đến phiền toái mà thôi. Không biết thì trả lời là không biết. Khi tình hình không giống như những gì cháu biết, đừng có tự suy nghĩ thay cho cảnh sát. Cảnh sát hỏi một câu thì cháu trả lời một câu. Đừng có cảnh sát hỏi một câu lại trả lời 3 câu. Nói nhiều sẽ rất nguy hiểm. Loại thứ hai, cảnh sát sẽ thường xuyên nói đồng bọn đã khai rồi. Lúc này, nếu mà kẻ phạm tội tố chất tâm lý không được tốt, thì hàng rào tâm lý sẽ bị đổ. Trong lời dẫn dụ sớm khai rõ mọi sự việc thì sẽ được khoan hồng của cảnh sát. rất nhanh sẽ lộ ra sơ hở. Nguyên nhân quan trọng để ta giúp đỡ các cháu chính là cả hai cháu đều có tâm lý chịu tội thay cho đối phương, không giống như những người khác cùng phạm tội. Khi cảnh sát nói dối là một người đã khai ra rồi, đồng thời sau khi nói mấy chi tiết về quá trình phạm tội, tâm lý của anh ta liền sụp đổ và cùng khai ra hết. Hãy nhớ rõ điều này, hai người các cháu đều muốn bảo vệ đối phương. Vậy thì bất luận cảnh sát có hỏi như thế nào thì các cháu cũng đều không được thừa nhận. Cho dù cảnh sát nói đối phương đã khai nhận rồi, thậm chí nói đúng rất nhiều các chi tiết trong quá trình phạm tội, các cháu cũng không được tin. Các cháu cần phải tin tưởng lẫn nhau. Đối phương dứt khoát không nói, các cháu chỉ có cách duy nhất là không nói thì mới bảo vệ được đối phương. Nếu không, một người đã khai nhận thì cả ba chúng ta đều tiêu tụng. Lạc Vấn nhìn hai người họ với thái độ vô cùng trịnh trọng. Họ cũng gật đầu, hết sức nghiêm túc. Lạc Vấn cũng biết đây là khâu nguy hiểm nhất. Chỉ cần qua được khâu này thì cả hai người sẽ bình an vô sự. Quách Vũ bây giờ lại hỏi, cảnh sát lúc này sẽ đến tìm bọn cháu sao? Lạc Vấn cười nói, có lẽ sẽ tìm, cũng có lẽ không tìm. Có thể cho dù bọn họ tìm đến các cháu, cũng chỉ coi như là tìm hiểu manh mối đối với quần chúng xung quanh thôi, chứ không coi các cháu là những nhân vật nghi vấn. Nếu như những người khác biết cháu đưa đồ ăn cho tên lưu manh đó, cảnh sát liệu có đặc biệt nghi ngờ cháu không? Chu Tuệ Như cảm thấy thấp thỏm không yên. Lạc Vấn lại nói, ban đầu có khả năng là sẽ nghi ngờ, nhưng họ sẽ nhanh chóng từ bỏ nếu như bọn họ là những người cảnh sát đạt tiêu chuẩn. Tại sao à? Chu Tuệ Như rất hiếu kỳ. Lạc Vấn cười vẻ bí ẩn. Nếu như tố chất nghiệp vụ của họ đủ chuyên nghiệp, sẽ phát hiện ra hai người các cháu có chứng cứ ngoại phạm và các cháu vốn không đủ có thời gian để phạm tội. Nếu như vậy, họ vốn không thể nào coi các cháu là nghi phạm được. Gì cơ à? Cả hai người đều trợn trừng mắt. Hai người rõ ràng đi đến hiện trường. Hơn nữa, Lạc Vân nói cả hai người bọn họ đều đã bị máy quay camera quay vào trong đoạn video. Sao lại có được chứng cứ ngoại phạm cơ chứ? Lúc bây giờ 9 giờ sáng, trên đường dành cho người đi bộ phía bên ngoài công viên bên sông, người dân đứng đầy xung quanh. Đội trưởng Lâm Kỳ của Trung đội 2 Trinh sát Hình sự, Chi cục Công an khu vực dẫn người đi qua đường dây cảnh giới. Vừa đến hiện trường, anh ta hét lên với thuộc hạ đến lúc trước. Làm cái gì thế? Các cậu bảo vệ hiện trường thế nào đấy? Trên cả bãi cỏ, khắp nơi đều lật đầu màu thuốc lá, còn có đủ các loại dấu chân, thậm chí đến viên đá cũng bị lật lên, còn có cả các cành cây bị bẻ gãy. Nhân viên trinh sát Tiểu Tống nói vẻ bất lực. Khi bọn em đến thì đã như thế này rồi mà, mọi người đều chạy cả vào, ngay cả đến ăn xin cũng đến rồi đi mấy lượt, dẫm lộn rộn hết cả. Hiện trường dấu chân cũng không thể nào lấy được nữa. Không phải là những người dân ngốc nghếch này động cả vào thi thể đấy chứ? Tiểu Tống lại nói, việc ấy thì không, em đã hỏi những người chứng kiến tại hiện trường, khu vực để thi thể chỉ có hai người bước vào, nhìn thấy có xác chết liền vội vàng chạy ra ngoài báo cảnh sát. Những người khác đều không vào cả, những người này đều đến để nhặt tiền. Nhặt tiền à? Lâm Kỳ trợn trừng mắt vẻ khó hiểu. Tiểu Tống xòe tay ra nói, đúng vậy, ban đầu là lúc 4 giờ 40 phút sáng, lao công quét dọn ở khu vực lân cận nhặt được một hình trái tim được gấp từ tờ tiền 100 tệ. Sau đó lại nhặt được mấy cái điện, rồi tiếp đến phát hiện ra trên bãi cỏ này tàn mạn rất nhiều hình trái tim được gấp từ tờ tiền 100 tệ. Còn có cả một ít tiền xu, cả tiền 5 tệ, 10 tệ vương vãi. Những người dậy sớm tập luyện thể dục thể thao, đi làm đi qua đây đều chạy đến nhặt. Có một ít tiền ném lên trên cây, còn có cả bị nhét ở dưới viên đá. Cho nên cả bãi cỏ này đã bị bọn họ xới tung cả lên. Sau đó có hai người đi vào trong khu vực cây xanh để xem, để lục tìm trong đám lá rơi dưới đất, phát hiện ra phía bên dưới có thi thể, vô cùng sợ hãi, đã chạy ra báo cảnh sát. Thi thể bị phát hiện như vậy à? Lâm Kỳ vô cùng kinh ngạc. Sáng nay anh ta đi làm, trên đường đi nhận được cuộc điện thoại, trực tiếp đến luồng hiện trường, nên chưa kịp tìm hiểu rõ những chi tiết phát hiện thi thể. Đúng như vậy, ở dưới đất được rải bao nhiêu tiền như vậy, có lẽ cũng liên quan đến vụ án. Toàn bộ số tiền đều được cấp thành hình trái tim, có thể dùng để biểu lộ tình yêu. Có thể là người đàn ông này đã ngoại tình, người phụ nữ giết chết anh ta, vứt hết tất cả những tín vật làm chứng cho tình yêu ban đầu. Tiểu Tống đã phát huy toàn bộ sức tưởng tượng trong phim tâm lý tình cảm, liên kết những mảnh mối ở hiện trường lại với nhau một cách hoàn mỹ. Nếu như Lạc Vấn nghe được những câu này, chắc sẽ vô cùng kinh ngạc. Ông vốn không thể nghĩ đến được tình tiết như vậy. Ông vốn dĩ muốn gấp tiền hình trái tim và rải xung quanh là để cho những người đi đường phải tìm vất vả một chút. Như vậy đồng người đi lại, lục tìm khắp nơi thì sẽ phá hủy hoàn toàn hiện trường vụ án. Nếu như trực tiếp để cả tờ tiền 100 tệ mà không gấp vào, không chừng nhân viên lao công là người đầu tiên tìm thấy sẽ là nhanh chóng nhặt toàn bộ số tiền. Hiện trường cũng chỉ có thêm mỗi dấu chân của người lao công mà thôi. Như vậy thì sẽ không phá hủy được triệt để. Thế thì 25.000 tệ bị lãng phí vô ích mất. Để đảm bảo, ông không những ném một ít lên trên cây, nhét xuống dưới viên đá, mà còn ném một ít các loại tiền tàn mạn. Như vậy, nếu muốn nhặt hết toàn bộ số tiền, cũng là một việc không hề nhanh chóng. Hơn nữa, khi ở dưới đất bỗng dừng lại có tiền, thế nhưng không có việc gì có thể khiến cho những ông bà già dậy sớm tập luyện trở nên hưng phấn bằng. Một người nhặt tiền thì lập tức sẽ khiến cho cả đoàn người lao theo. Quách Vũ và Chu Tuệ Như có nằm mơ cũng không thể ngờ được Lạc Vấn lại dùng 25.000 tệ tiền mặt để ngụy tạo hiện trường giúp cho hai người lạ là bọn họ. Lâm Kỳ trợn trừng mắt với Tiểu Tống. Cậu ta là một cảnh sát mới, chưa tiếp xúc với các vụ án lớn. Cách suy nghĩ khác lạ thế cũng không thấy gì làm lạ. Anh hừ một tiếng, dẫn theo bác sĩ pháp y đi đến phía lùm cây. Bác sĩ pháp y lấy ra những thiết bị chuyên nghiệp, chụp ảnh để lấy các thông tin xung quanh hiện trường. Sau khi xác nhận một lượt, không để sót bất cứ thông tin nào, hai người cùng bước vào hiện trường. Bên cạnh thi thể có hai người cảnh sát đang đứng bảo vệ. Bây giờ là mùa hè, mới qua một đêm mà xác chết đã toát ra mùi khó chịu. Đương nhiên, Lâm Kỳ là người cảnh sát hình sự lão luyện đã hoàn toàn miễn dịch với việc này. Nhìn nhiều quá quen rồi. Nhưng khi đi đến bên cạnh cái xác chết, Lâm Kỳ vẫn không kìm được, rùng mình một cái. Độc ác quá, đây là mối thù lớn đến giường nào. Chiếc áo phông sát nách của thi thể bị cứa tách, vứt bên cạnh. Ở vị trí trái tim của nạn nhân có một vết thương, có một vũng máu lớn đã đồng lại ở xung quanh. Phần bụng cũng có hai vết thương, có thể thấp thoáng nhìn thấy cả ruột. Nhưng thi thể vẫn còn chưa là gì. Ở cả phần bụng, phần ngực và trên hai cánh tay của thi thể còn có vết dao sắc cứa từng vòng tròn. Khoảng cách giữa các vệt máu gần như đều nhau. Từ xa nhìn lại giống như là thi thể mặc một chiếc áo có hoa văn. Bác sĩ pháp y nhìn Lâm Kỳ há miệng, bộ dạng là cứ như thoáng chút vui mừng trước tai họa của người khác. Đội trưởng Lâm, hôm nay anh đã gặp phải vụ án lớn rồi đấy. Lâm Kỳ chau mày, có vẻ như hơi bất lực. Nếu như đơn thuần chỉ phát hiện ra một xác chết, vậy thì đó chỉ là vụ án mạng thông thường. Nhưng lúc này đây, trên thi thể đầy những vòng tròn máu, vậy thì rõ ràng hung thủ sau khi giết người đã bỏ rất nhiều công sức. Đây là một vụ hung án đáng sợ, ác liệt, gây ảnh hưởng rất lớn đến xã hội, dễ gây ra tâm lý hoảng sợ cho dân chúng. Vụ án có tính chất càng nghiêm trọng thì cũng có nghĩa là áp lực phá án càng lớn. Bác sĩ pháp y tiếp tục kiểm tra vừa nói tiếp, thời gian tử vong là đêm hôm qua, cụ thể thời gian thì cần phải giải phẫu mới biết chắc chắn được. Bây giờ nhiệt độ cao quá, nếu chỉ nhìn thôi thì không thể phán đoán. Điện thoại di động và ví tiền của nạn nhân đều ở đây. Ha ha, đội trưởng Lâm là giết người trả thù, trong ví tiền có thông tin của nạn nhân. Lát nữa, anh hãy bảo cấp dưới đi điều tra xem. Bác sĩ pháp y lại nâng cánh tay của nạn nhân lên để kiểm tra, chép miệng. Sao trong móng tay toàn là đất thế này? Ồ, bây giờ đã kiểm tra toàn bộ cơ thể rồi. Những đường máu được cứa rất đều. Rõ ràng là sau khi nạn nhân chết rồi mới được thực hiện. Qua vết máu có thể thấy, thực hiện khi nạn nhân mới chết không lâu. Nếu như chết lâu rồi, thì máu sẽ đông tụ. Những đường máu cứa ra sẽ không như thế này. Đòn chí mạng chính là vết thương ở tim. Trông có vẻ như là vết dao đâm. Khi quay về giải phẫu, sẽ chỉnh lý ra được hình ảnh của hung khí. Hai vết thương ở bụng đều không phải là đòn chí mạng. Ngoài ra, phía sau gáy nạn nhân có dấu vết bị một thứ hung khí tù đập vào. Tình hình hiện trường cụ thể có thể khôi phục được ở mức độ nào thì phải chờ tôi lát nữa kiểm tra thêm những thông tin xung quanh. Nhưng cũng không được lạc quan lắm đâu. Anh thấy đấy, hiện trường đã bị phá hoại thành ra thế này rồi. Lâm Kỳ bất lực bĩu môi, dù sao thì anh cứ xem tình hình mà giải quyết đi. Đúng lúc này, anh chú ý đến bên cạnh thi thể có mấy lon bia mà nói. Anh Cổ, anh hãy xem mấy lon bia ở dưới đất. Lúc ấy, vị bác sĩ pháp y họ Cổ liền một lột bỏ đôi găng tay dính máu, đeo vào một đôi mới, nhặt lấy những chiếc lon ở dưới đất, dùng kính lúp chuyên dụng để kiểm tra một lượt. Đôi lông mày dần trao lại. Sao thế? Lâm Kỳ phát hiện ra sự khác thường trong ánh mắt của bác sĩ Cổ. Bác sĩ pháp y Cổ trịnh trọng, ngước đầu lên nhìn anh mà nói, đội trưởng Lâm, Vụ án này có khả năng còn phức tạp hơn suy nghĩ lúc trước của tôi. Vốn dĩ tôi tưởng rằng đây là một vụ án mạng thông thường, nhưng hung thủ có mối thù sâu sắc với nạn nhân, cho nên không những giết người mà còn muốn cứa xác. Nếu như vậy thì sự giúp đỡ của tôi cũng không được nhiều lắm. Cấp dưới của anh thông qua mạng lưới mối quan hệ của nạn nhân tin rằng cũng có thể nhanh chóng phát hiện được chàng nghi phạm. Nhưng lon bia này lại rõ ràng đã bị lau đi, không có đến một nửa dấu vân tay. Lâm Kỳ không lấy làm lạ mà nói, bây giờ hung thủ xem nhiều các tiết mục trinh sát hình sự, những phần tử phạm tội đều biết không được để lại dấu vân tay. Như bọn trộm vặt bây giờ, lúc cậy cửa còn biết cầm theo một cái khăn mặt. Anh đang nói chợt ngẩn ngại, ngẩn người, rồi nói tiếp. Đây không phải là vụ hung sát, là vụ án mưu sát. Nếu như chỉ cần thông qua mạng lưới mối quan hệ để tìm được hung thủ, thì hắn vốn không cần phải xử lý dấu vân tay. Kết hợp vừa rồi dưới đất đều là tiền. Nếu như số tiền này đều là do hung thủ để lại, và mục đích của hắn vốn là muốn cho tất cả những người đi đường không liên quan tới vụ án đều bước vào trong hiện trường, phá hoại hiện trường. Vậy thì... Anh hít vào một hơi thở mạnh. Tên hung thủ cố ý rải tiền xuống đất để dẫn dụ những người không liên quan bước vào phá hoại hiện trường. Anh đã từng gặp bao giờ chưa? Bác sĩ pháp y cổ hỏi vẻ vô cùng nghiêm nghị. Lâm Kỳ trợn mắt, từ từ lắc đầu. Chưa bao giờ. Chưa có hung thủ nào nghĩ như vậy và làm như vậy cả. Bác sĩ pháp y cổ gật đầu, mong rằng là chúng ta đã nghĩ về hung thủ quá cao siêu, chắc là không đến nỗi thông minh như vậy. Lâm Kỳ cũng gật đầu để an ủi mình, bởi vì làm cảnh sát hơn 10 năm qua, anh đã tiếp xúc qua mấy chục vụ án mạng lớn nhỏ. Phần lớn, những hung thủ đều là những kẻ có trình độ văn hóa tương đối thấp, cho dù cũng có một số người học theo thủ pháp giết người trên TV. Nhưng trong con mắt cảnh sát, những cách thức ở trên TV đều là trí tuệ thấp. Tiếp đó, bác sĩ cổ và những thành viên khác nhặt lon bia cho vào trong túi đựng vật chứng. Khi ông tưởng rằng đã đựng xong hết, một cuộc hạ của ông lại nói, thầy cổ, ở đó còn một lon nữa. Bác sĩ cổ lúc này mới chú ý tới một lon tương tự ở phía sau một thân cây. Ông giơ tay ra nhặt, tưởng rằng nó cũng giống như những lon khác, trên đó cũng không có dấu vân tay. Thế nhưng vừa nhìn đã kêu lên, ở lon này có dấu vân tay này. Bấy giờ trời vừa chập tối, Lâm Kỳ ngồi trong văn phòng làm việc. Hai nhân viên trinh sát khiêng thùng công cụ bước vào. Một người nói, đội trưởng Lâm, bọn em đã đi hỏi thăm xung quanh một lượt, đã làm rõ tình hình chung về nạn nhân. Nạn nhân tên là Từ Thiêm Đinh, là một hộ nông dân trong diện giải tỏa. Mẹ cậu ta nghe thấy tin tức này liền ngất lịm, cho nên đã ghi chép lại những thông tin do bố cậu ta cung cấp. Ngoài ra, thông qua người thân bạn bè của cậu ta và hàng xóm lần cận, được biết đây là một tên lưu manh có tiếng, biệt hiệu là Tiểu Thái Bảo. Bắt đầu từ hồi cấp 2 đến giờ, không biết đã vào đồn công an bao nhiêu lần rồi. Trước đây cậu ta thường đến các trường học để thu phí bảo kê, mấy năm nay trị an quản lý nghiêm ngặt hơn, nghe nói vẫn lén lút thu, còn phần lớn thời gian đều lượn lờ quanh đây. Việc đánh đấm thì thường xuyên như cơm bữa. Ở bên ngoài, cậu ta kết giao với rất nhiều tên lưu manh. Một tên lưu manh có mối quan hệ thân thiết nhất chơi với cậu ta từ bé cho đến bây giờ, tên gọi là Trương Bình. Nghe Trương Bình nói, tôi qua hai người bọn họ và ba tên lưu manh khác cùng đi ăn đêm. Ăn xong là lúc khoảng 10 giờ đêm, cậu ta nói cậu ta muốn đi dạo một mình, rồi tại một siêu thị nhỏ ở gần nơi xảy ra vụ án, tìm hiểu được lúc 10 giờ hơn, từ Thiêm Đinh tới mua 6 lon bia, chính là những lon để lại ở hiện trường vụ án. Trong đó có một lon cậu ta đã uống gần hết, còn 5 lon chưa hề động tới. Lâm Kỳ suy nghĩ giây lát lại nói, một mình cậu ta mua nhiều bia thế làm gì, tìm ai đó uống cùng sao? Nhân viên điều tra lắc đầu nói, không rõ à, hỏi mấy tên đồng bọn tối qua đều nói, cậu ta không hề nhắc đến lý do uống bia. Khi cậu ta mua bia ở siêu thị cũng không nói gì cả. Lâm Kỳ cho mày nói, qua dấu vết ở hiện trường, hung thủ có mối thù hận rất lớn đối với nạn nhân. Chắc chắn là giết người vì mối thù hận cá nhân. Trong mối quan hệ của cậu ta, tình hình gieo thù chuốc oán như thế nào? Nhân viên trinh sát bật cười. Người theo gieo thù chuốc oán với cậu ta thì cả con đường này đều có. Những người dân sống xung quanh đều nói cậu ta là một tên khốn. Ví dụ những người mở cửa hàng hai bên đường, phần lớn đều là những người ngoại tỉnh. Cậu ta thường xuyên ăn hàng không trả tiền. Những người ngoại tỉnh mở quán ăn nhỏ không muốn gây chuyện. Hơn nữa, số tiền nợ cũng không nhiều lắm, cho nên đều nhẫn nhịn. Thêm nữa, hành vi của cậu ta cũng không được nghiêm chỉnh. Thỉnh thoảng có các cô gái ngoại tỉnh đi qua, cậu ta đều phải trêu chọc một chút. Việc đánh nhau thì thường xuyên như cơm bữa. Hôm qua, chính vì một cô gái mà xém chút nữa đánh nhau với người ta. Tối hôm qua ư? Đúng như vậy. Nhân viên trinh sát kể lại một lượt sự việc hôm qua từ Thiềm Đình bỡn cợt cô gái xinh đẹp đó, rồi đánh bạn trai của cô ta. Lâm Kỳ cười khẩy thể hiện ra chút bất lực nói, gieo thủ kết oán nhiều như vậy, điều tra các đối tượng khả nghi có thể giết người để trả thù trong mối quan hệ của người này, có lẽ phải kéo dài đến mấy tràng mất. Mấy tràng có lẽ cũng không thể liệt kê ra hết, những người có thể biết được đều là những tên lưu manh cùng với cậu ta làm những việc xấu, gây sự với mọi người. Ai biết được một mình cậu ta ở bên ngoài còn ức hiếp bắt nạt ai nữa chứ? Thôi được rồi. Lâm Kỳ nghĩ một lát rồi nói. Ngày mai, các cậu hãy tiếp tục phỏng vấn nhân dân ở xung quanh, xem có những ai có thể là nghi phạm mức độ lớn nhất, điều tra trọng điểm đôi nam nữ hôm qua bị đánh xem sao. Ngoài ra, xem gần đó có máy quay camera giám sát nào không. Con đường ở bên sông này thì không có. Cạnh đó nửa đường ở trên ngã tư có một cái. Được rồi. Vậy hãy lấy đoạn video của máy quay camera xem. Tôi tìm bác sĩ pháp y cổ để hỏi tình hình. Lâm Kỳ quay người đi đến phòng thí nghiệm của bác sĩ pháp y. Bác sĩ cổ đang ăn mì. Trong thùng rác ở bên cạnh còn có một đôi găng tay dính máu. Lâm Kỳ nuốt nước bọt nói. Anh cổ, điều tra thế nào rồi? Bác sĩ cổ vỗ tay đứng dậy, vẻ giễu cợt. Trong dạ dày của Tử Thiềm Đình có khá nhiều thứ. Cậu có hứng thú xem không? Lâm Kỳ ho hắng một tiếng. Anh và bác sĩ pháp y cổ quen biết nhau đã nhiều năm rồi. Điều không chịu được nhất chính là sự hài hước của ông ấy. Chào mày nói. Thôi đi, tôi vừa mới ăn cơm xong, chẳng có khẩu vị tốt như anh đâu. Anh cứ nói thẳng ra đi là được. Anh nhìn bát mì rồi lại nhìn thấy đôi găng tay dính máu đang trong sọt rác, vội quay người đi. Tố chất tâm lý của anh không phải đã quá tệ. Dù sao cũng làm cảnh sát hình sự nhiều năm như vậy. Thi thể nhìn thấy nhiều rồi. Chỉ có điều anh không có trải nghiệm ăn cơm ngay bên cạnh xác chết và cũng không muốn có. Bác sĩ pháp y cổ bật cười ha ha, nói tiếp. Tên này ăn giỏi thật đấy, đừng thấy cậu ta gầy như thế. Đúng là một kẻ dạ dày to. Trong bụng cậu ta, ngoài phần thịt nướng chưa kịp tiêu hóa, còn có rất nhiều bia. Ngoài ra còn có khá nhiều cơm rang trứng. Nhưng cơm rang trứng chỉ có một phần ở trong dạ dày, ngoài ra còn một phần vẫn ở trong thực quản của cậu ta. Việc này là hai loại khả năng. Một là cậu ta nôn mửa nhưng chưa nôn ra được. Nguyên nhân nôn cũng có hai loại. Một là cậu ta uống nhiều bia rượu, nôn do bị say. Hai là khi cậu ta bị hung thủ tấn công do đằng sau bị cục đá đập vào gây nên sự rối loạn thần kinh thực vật nên bị nôn mửa. Một kiểu khác không phải là do cậu ta nôn mửa mà là khi cậu ta đang ăn cơm rang trứng thì bị hung thủ tấn công cho nên cơm còn chưa được nuốt hết xuống. Nhưng dù là loại khả năng nào thì cũng không liên quan mấy đến vụ án. Điều quan trọng chính là cơm lưu lại ở trong dạ dày, cơ bản đều chưa bị tiêu hóa. Rõ ràng thời gian cậu ta ăn cơm rang và thời gian bị hại rất gần nhau. Cơm rang trứng sao? Lâm Kỳ nói. Cơm rang trứng cậu ta mua ở đâu vậy? Từ sau khi tôi phát hiện ra cơm rang trứng trong dạ dày của cậu ta, đặc biệt sai người tìm kiếm ở hiện trường xảy ra vụ án, đã phát hiện ra một hộp cơm hộp ở chỗ bãi cỏ phía bên ngoài lùm cây. Bên trong đó vẫn còn nửa giả bát. Ngoài ra, khu vực cây xanh đó không phải là hiện trường trực tiếp xảy ra vụ án. Hiện trường trực tiếp là trên bãi cỏ ở phía bên ngoài, cũng chính là chỗ đặt hộp cơm rang trứng. Ở phía dưới đất, chỗ đó phát hiện một lượng máu lớn, nhưng đất bùn được người ta lật lên để che giấu. Trên đoạn đường mấy chục mét từ nơi xảy ra vụ án đến chỗ lùm cây, phát hiện ra thi thể. Mặc dù sáng nay đã bị rất nhiều người đi đường dẫm vào, nhưng vẫn có thể nhìn ra được một vết kéo lê rất rõ ràng. Cũng chính là hung thủ sau khi giết người ở trên bãi cỏ, kéo vào trong lùm cây để tạm thời giấu xác. Nhưng vết chân của hung thủ do vết chân tại hiện trường quá hỗn loạn đã hoàn toàn không thể nào tìm ra được nữa. Đặc biệt là vị trí trong lùm cây. Rõ ràng hung thủ đã phá hoại nền đất. Làm như vậy để làm gì nhỉ? Lâm Kỳ có vẻ như không hiểu. Tôi cho rằng hung thủ dùng cách thức rải tiền ở dưới đất để khiến cho người đi đường dẫm hỏng hiện trường. Mục đích đương nhiên là phá hủy dấu vết hiện trường, bao gồm cả dấu chân của hắn. Nhưng hắn chắc chắn cũng đã nghĩ đến trong lùm cây chưa chắc đã có rất nhiều người bước vào. Cho nên khoảng đất trong lùm cây đó, từ bản thân hắn cũng đã phá hủy, ngay cả dấu chân cũng không còn lưu lại nữa. Thời gian xảy ra vụ án thì sao? Qua hai phương diện, từ việc tìm hiểu được thời gian ăn đêm và kết quả giải phẫu, tổng hợp lại đưa ra phán đoán, Thời gian tử vong là từ 10 giờ đến 11 giờ 30 phút tối hôm qua. Nhưng thông qua điện thoại di động của cậu ta, chúng ta tìm thấy được một nhật ký cuộc gọi vào lúc 10 giờ 50 phút tối. Từ Thiêm Đinh đã gọi một cuộc điện thoại cho Trương Bình. Tôi đã bảo Điều Tống đi hỏi Trương Bình. Trương Bình nói lúc đó Từ Thiêm Đinh chỉ nói một câu, ngày mai chúng ta cùng đi ăn trưa nhé. Tiếp đó, đột nhiên truyền tới một tiếng thét a, như thể xảy ra chuyện gì đó. Sau đó điện thoại liền bị ngắt. Trương Bình gọi trở lại thì không có ai nghe máy. Sau đó, máy nhanh chóng ở trạng thái không liên lạc được. Trương Bình không hề nghĩ đến việc Từ Thiêm Đinh bị hại, cho nên lúc đó cũng không để tâm. Xem ra, thời gian xảy ra vụ án vào lúc 10 giờ 50 phút, lúc Từ Thiêm Đinh gọi điện thoại. Lâm Kỳ gật đầu, thời gian xảy ra vụ án đã có thể chuẩn đến từng phút. Điều này có tác dụng rất lớn đối với công tác trinh sát tiếp theo. Anh nói, anh Cổ à, anh có nghĩ hung thủ chính là người quen của Từ Thiêm Đinh không? Người quen sao? Tại sao lại phán đoán như vậy? Lâm Kỳ nói, hôm qua Từ Thiêm Đinh mua 6 lon bia ở một siêu thị mini gần đó. Một mình cậu ta rõ ràng là không uống hết được. Đem theo 6 lon bia đến bãi cỏ, lẽ thường tình là cần phải tìm một người nào đó để cùng uống chứ. Nhưng mấy người bạn của cậu ta lại nói không biết việc này. Bác sĩ pháp y Cổ gật đầu, rất có lý, nhưng tôi đang nghĩ bên sông nhiều mũi như thế, một mình cậu ta chạy đến đó làm cái gì chứ? Lâm Kỳ khẽ nhau mắt, phải rồi, thông thường cho dù có tìm bạn uống bia rượu, cũng không chọn địa điểm ở bên sông có nhiều mũi thế. Hiện nay, việc làm rõ điều này vô cùng quan trọng, nhưng món cơm rang trứng của cậu ta thì lại chỉ có một suất, không hề mua cho đồng bọn của cậu ta. Ngày mai tôi sẽ sai người điều tra rõ xem cậu ta mua cơm rang trứng ở cửa hàng nào, vào lúc mấy giờ, không chừng lại có mảnh mối liên quan. Bác sĩ Cổ bây giờ bổ sung, ngoài ra khi điều tra, tốt nhất hãy hỏi thêm những người xung quanh, tôi hôm đó liệu có nhìn thấy có ai trên đường trên người dính máu không? Trên người hung thủ có dính máu à? Bác sĩ Cổ gật đầu, đây là một kết quả rất hiển nhiên, trên người nạn nhân bị 3 nhát dao đâm liên tiếp, đặc biệt là nhát ở tim, chắc chắn lúc rút dao ra sẽ phụt ra một lượng máu tươi. Tay hung thủ và cả quần áo hung thủ chắc chắn sẽ dính không ít máu tươi. Lâm Kỳ từ từ gật đầu đáp ứng, dường như chuyện này đang dần có manh mối. Triệu Thiết Dần hôm nay nhận được 4 tin xấu. Một là trên đường đã điều tra khắp lượt mấy chiếc máy quay camera ở xung quanh nơi xảy ra vụ án ở trên đường Văn Nhất Tây, không phát hiện ra nhân vật khả nghi nào, bởi vì máy quay trên đường cái có rất nhiều góc chết. Ví dụ như khu vực trồng cây xanh và đường dành cho người đi bộ, đều không chiếu được tới. 4 lần phạm tội trước, hung thủ đều cố tình né tránh được máy quay, lần này cũng không ngoại lệ. Mặc dù điều này cũng nằm trong dự liệu của Triệu Thiết Dân, thế nhưng ông vẫn cảm thấy vô cùng thất vọng. Thứ hai là, cuộc điều tra loại trừ mối quan hệ xã hội cũng không hề có chút kết quả nào. Không ai biết trước được Tôn Hồng Vận lúc đó sẽ đi một mình qua con đường đó, lại còn dừng lại ở khu vực cây xanh để đi tiểu. Có thể thấy rằng, hung thủ đã bám theo, chứ không phải cứ canh ở địa điểm cố định để chờ thời cơ ra tay. Nhưng tối hôm đó, không có ai nhìn thấy có người đi theo. Điều này cũng chứng tỏ đối phương khi bám theo vô cùng thận trọng. Và trong mối quan hệ xã hội của Tôn Hồng Vận, mấy người tiềm ẩn mối thâm thù trải qua bước đầu điều tra đều loại bỏ khả năng phạm tội. Đồng thời kết hợp với 4 vụ án lần trước, cảnh sát cũng không tin tưởng lắm việc người quen của nạn nhân gây ra. Thứ ba là tờ giấy mà hung thủ viết chữ để lại. Qua giám định của chuyên gia vật chứng của công an tỉnh đều là dùng loại giấy A4 phổ thông nhất, loại mực phổ thông nhất, máy in phổ thông nhất. Trong toàn quốc, loại máy in này, loại mực này ít nhất có hàng triệu máy, vốn không thể để nào điều tra ra nguồn gốc được. Thứ tư là công tác đi thăm hỏi phỏng vấn những cư dân xung quanh cũng rơi vào cục diện bế tắc. Hỏi mấy người đi qua đường lúc đó, mọi người đều không hề chú ý thấy có nhân vật hay sự kiện nào khác lạ. Điều này rất dễ hiểu. Bình thường trong cuộc sống, khi có một người lạ đi qua, trừ khi bộ dạng giống như người ngoài hành tinh, nếu không thì chẳng ai lại vô duyên vô cớ để ý dáng vẻ của đối phương xem có gì khác thường hay không. Nhưng công việc này vẫn phải dựa vào cảnh sát cơ sở để tiếp tục tiến hành. Biết đâu lại có người chú ý được thì sao? Chỉ là vẫn chưa hỏi được đến người này mà thôi. Công tác điều tra 4 phương diện này chỉ mới xảy ra trong một ngày, gần như toàn bộ đều bế tắc, khiến cho Triệu Thiết Dân vô cùng ủ rột. Nhưng cuộc điều tra liên quan tới sợi dây nhảy thể thao làm hung khí thì lại khiến ông ta suy nghĩ thêm. Cảnh sát hình sự mang theo sợi dây nhảy thể thao để đi phỏng vấn rất nhiều các cửa hàng bán đồ văn phòng phẩm, dụng cụ học tập ở khu vực phía tây thành phố. Kết quả đã biết được, loại dây nhảy thể thao nhãn hiệu này đã ngừng sản xuất từ lâu. Đợt hàng cuối cùng là 2-3 năm trước đã hết hàng. Thông tin này khiến cho Triệu Thiết Dân hết sức kinh ngạc. Điều này có nghĩa là từ 2 hay 3 năm trước, hung thủ đã mua sẵn loại dây này rồi. Lẽ nào từ 2 hay 3 năm trước, khi lần đầu tiên phạm tội, hắn đã dự định gây ra cả chuỗi án mạng này sao? Triệu Thiết Dân bỗng chốc không lạnh mà run. Bản thân của ông đã điều tra nhiều lần về sợi dây nhảy thể thao. Sợi dây này rất mới, chắc chắn là hung thủ mới mua chứ không phải là nhặt từ bãi rác, đã bị người ta vứt đi. Ông lật dở tập tài liệu về 4 vụ án trước đây. Qua những tấm ảnh, ông quan sát rất tỉ mỉ từng sợi dây mà hung thủ dùng trong mỗi lần gây án. Phát hiện ra sợi dây đấy đều rất mới, nhưng giữa chúng lại có sự khác biệt, chứng tỏ không phải là sợi dây nhảy thể thao của cùng một nhà sản xuất. Điều này chứng tỏ có lẽ hung thủ không phải là đến một cửa hàng văn phòng phẩm, đồ dùng học tập và một lúc mua nhiều sợi dây, mà là mua ở mỗi nơi một sợi. Nếu mua như vậy, thì vốn không gây cho ai ấn tượng nào cả. Có thể nhận thấy hung thủ hành sự vô cùng cẩn mật. Sợi dây là do hung thủ mua từ mấy năm trước, cho nên không thể nào điều tra ra được nguồn gốc của hung khí. Bây giờ có thể điều tra theo hướng nào đây? Triệu Thiết Dân ngồi thẳng người trên ghế trong phòng làm việc, ngẩng đầu trợn trừng mắt nhìn trần nhà. Ngày thứ ba sau khi xảy ra vụ án mạng, phương án điều tra của cảnh sát hầu như đều đi vào ngõ cụt. Lẽ nào đã 5 lần phạm tội rồi mà vẫn không bắt được hắn sao? Lẽ nào chỉ có thể dựa vào cách thức giống như mỏ kim đáy biển, yêu cầu tất cả các cư dân ở quanh đây đăng ký dấu vân tay rồi lại đối chiếu từng người một? Đúng lúc này, bác sĩ pháp y Trần bước vào. Trong tay cầm một tập tài liệu mà nói, anh cả, chuyên gia giám định nét chữ của Sở Công an tỉnh đã đối chiếu 3 chữ người bản địa ở dưới đất rồi. Triệu Thiết Dân lập tức ngồi thẳng người mà hỏi, kết quả thế nào? Bác sĩ Trần trả lời, không thể nào xác định được có phải là nét chữ của Tôn Hồng Vận hay không. Tại sao lại như vậy? Vốn dĩ Tôn Hồng Vận rất ít khi viết chữ, tìm kiếm rất lâu trong nhà anh ta, chỉ tìm thấy được mấy tờ hóa đơn nhận hàng anh ta viết mấy chục chữ. Sau khi đưa đến cho chuyên gia nét chữ của Sở Công an tỉnh, chuyên gia nói chữ viết ở dưới đất và chữ viết ở đây là rõ ràng không cùng một thế chữ. Nhưng như vậy thì cũng không thể nào phán đoán được 3 chữ người bản địa có phải do Tôn Hồng Vận viết hay không. Bởi vì anh ta trong lúc tình huống nguy cấp, hơn nữa cũng không nhìn thấy được chữ mình viết ra. Anh ta vừa giãy giụa, vừa dựa vào cảm giác để viết chữ xuống đất. Cho dù bất cứ ai đi nữa, những chữ viết ở dưới đất hoàn toàn không giống như là chữ viết thường ngày. Triệu Thiết Dân bất lực mím môi. Vậy thì dấu chân ở trong khu vực cây xanh, liệu có thể xác nhận của Tôn Hồng Vận hay là hung thủ đi giày của Tôn Hồng Vận lưu lại được không? Tình hình vết chân lần này khá phức tạp. Công việc giám định của chúng ta trên phương diện này không làm được. Đã liên hệ với tổ chuyên đề lực học của Đại học Chiết Giang, mời họ giúp đỡ thông qua thí nghiệm để đưa ra kết quả chắc chắn. Triệu Thiết Dân gật đầu. Được rồi, vậy thì đợi tin tức bên trường vậy. Bác sĩ pháp y Trần dò dự một lát rồi vẫn nói. Tôi nghe Tiểu Vương nói, mấy công tác trinh sát thường quy đều gặp phải chút phiền toái. Triệu Thiết Dân thở hắt ra. Nào chỉ là gặp phiền toái, gần như hoàn toàn không điều tra được chút manh mối nào cả. Ông suy nghĩ giây lát. Còn có một điểm đột phá, bắt được tên biến thái đó, biết đâu lại có manh mối mới. Ngày mai tôi sẽ bố trí lại nhân lực để bắt được tên biến thái đó rồi tính tiếp rồi. Mặt trời gần lặn về phía tây, trên con đường phía bên ngoài quán mì, Lạc Vấn khoác túi sách của ông, bước chậm rãi về phía trước. Khi đến trước quán mì, ông thoáng dừng lại, nhìn vào bên trong. Lúc này đây, Quách Vũ đang ngồi tại một chiếc bàn phía bên trong ăn mì. Chu Tuệ Như đang thu dọn ở bên quầy thu ngân. Cả hai người cùng đồng thời nhìn thấy ông đều ngừng động tác lại, trên mặt lộ ra sự căng thẳng. Lạc Vấn né tránh tầm nhìn của họ, rồi lại nhìn xung quanh con đường, sau đó liền tỏ ra thản nhiên, bước vào trong quán, nhưng lại không ngồi ở chiếc bàn mà Quách Vũ đang ngồi, mà ngồi xuống một chiếc bàn trống, ngẩng đầu lên nhìn menu dán trên tường. Chu Tuệ Như vội vàng chạy đến bên cạnh ông nói, quý khách muốn ăn gì sao? Tiếp đó lại hạ giọng nói, sao chú không ngồi ở bàn của anh ấy? Anh ấy muốn nói chuyện với chú. Lúc bấy giờ nghe nói Quách Vũ muốn nói chuyện với mình, Lạc Vấn không hề tỏ ra căng thẳng. Ông tin chắc cách xử lý ở hiện trường đã hoàn toàn lừa được cảnh sát rồi. Nếu thực sự có tình hình gì, Quách Vũ hiện giờ phải ở trong Sở Công an rồi, chứ không phải còn ngồi thoải mái ở đây mà ăn mì. Ừ, Để tôi xem nào. Mì trứng cà chua à? Mì trứng cà chua dạo này ăn nhiều quá. Để tôi nghĩ xem. Lạc Vấn tương tự hạ giọng nói. Có bàn trống mà không ngồi, lại ngồi cùng bàn với cậu ấy thì không được tự nhiên. Ông lại lớn tiếng nói. Vậy thì mì thịt bò đi. Vâng ạ. Chu Tuệ Như đáp lời, đang định quay người đi. Lạc Vấn lại hạ giọng nói. Cháu hãy nghĩ cách đi. Ánh mắt của Lạc Vấn hướng về phía giá mì treo ở phía sau của quầy thu ngân. Chu Tuệ Như ngay lập tức hiểu ý, đi vào nói Chu Phúc Lai là một bát mì thịt bò. Sau đó lấy giá mì xuống, nói với Lạc Vấn vẻ ái ngại. Cháu cần phải phơi bánh, liệu có thể phiền chú ngồi vào bàn bên cạnh được không? Lạc Vấn vui vẻ đứng dậy, ngồi xuống đối diện với Quách Vũ. Quách Vũ đặt đũa xuống, đang định lên tiếng. Lạc Vấn vội lấy tay che miệng, hạ giọng nói. Tiếp tục ăn vừa nói. Quách Vũ lập tức làm theo lời ông, vội cầm đũa lên giả vờ ăn mì, đồng thời khẽ nói. Chu Tuệ Như nói, ban ngày hôm nay, cô ấy nhìn thấy cảnh sát đi lại ở gần đây, hình như vào một số cửa hàng để hỏi gì đó, nhưng chưa đến đây. Cậu mỉm cười có vẻ như thở phào nhẹ nhõm. Lạc Vấn chẳng phải lấy làm lạ chút nào. Mới ngày đầu tiên mà, họ chỉ làm một số công tác điều tra cơ bản nhất thôi. Nhưng ta nghĩ, một hai ngày tới, cảnh sát chắc chắn sẽ tìm đến cửa hàng đấy. À, nhanh như vậy sao? Lạc Vấn khẽ nói, không cần phải căng thẳng. Đây chỉ là cuộc điều tra như thường lệ. Cảnh sát chỉ muốn biết xem tên đó mấy giờ yêu cầu đưa đồ ăn từ quán này. Chu Tuệ Như đưa đồ ăn đến đó từ bao giờ, cứ trả lời như những gì ta dặn thì sẽ không xảy ra bất cứ điều gì đâu. Ồ, Quách Vũ thấp thỏm gật đầu. Con bé nói cho cậu biết tình hình vừa rồi và lúc nào vậy? Vừa mới đây thôi, khi cháu vừa bước vào quán. Lạc Vấn dặn dò một câu, cẩn thận một chút. Đặc biệt là trong di động của hai cháu không được nói bất cứ thông tin liên quan gì, bao gồm cả điện thoại và tin nhắn. Vâng, cháu biết rồi. Bất kể điều gì chú dặn dò, bọn cháu đều ghi nhớ thật kỹ. Đúng lúc này, Chu Tuệ Như bê mì ra cho Lạc Vấn. Lạc Vấn lấy những gia vị ở bên cạnh, đổ hết toàn bộ giấm vào trong bát mì, sau đó nói, cô gái, giấm hết rồi, hãy đem đến cho ta thêm một chút. Chu Tuệ Như lập tức hiểu ý, lập tức chạy vào trong bếp để lấy giấm. Lúc đi đến, cố ý rót giấm vào trong lọ thật chậm. Lạc Vấn ngồi cạnh khẽ nói, hôm nay, ta nhìn thấy hai cháu hơi có vấn đề. Hãy nhớ kỹ, các cháu và ta là những người xa lạ. Sau này nhìn thấy ta, không được có bất cứ cách thể hiện thiếu tự nhiên nào cả. Còn nữa, chân của cháu đã bị trẹo, cần phải thể hiện ra bộ dạng đi khó khăn. Phải rồi, chiếc áo đó của cháu đã giặt mấy lần rồi? Đã làm theo lời của chú nói, đã giặt bột giặt hơn 10 lần rồi. Hoàn toàn không thể nhận ra nữa. Khả năng diễn xuất của Chu Tuệ Như thể hiện rất tốt. Miệng của cô gần như không động nhưng vẫn có thể nói được. Nhìn không nhận ra không có nghĩa là vẫn ổn thỏa. Thuốc thử vết máu rất nhạy. Cháu hãy ngâm vào nước xà phòng thêm nhiều lượt nữa. Chu Tuệ Như rót giấm xong đang định nói và định đi. Lạc Vấn lại nói, rót nhiều thêm một chút. Tiếp đó nhanh chóng rút từ trong túi ra một con dao gọt hoa quả lén đưa cho Chu Tuệ Như mà nói, vợ mới mua. Giống ỉ hệt, cầm lấy, cất đi. Ngoài ra trong vòng một hai hôm nữa, cảnh sát sẽ đến hỏi về việc người đó gọi đồ ăn đến sao. Nhớ là mọi việc cần phải tiến hành theo kế hoạch. Chu Tuệ Như gật đầu, hai người càng lúc càng nảy sinh sự tin tưởng và dựa dẫm vào Lạc Vấn. Ăn mì xong, Lạc Vấn đứng dậy trả tiền, Chu Tuệ Như lại không chịu nhận. Lạc Vấn mỉm cười, hạ giọng nói, hãy nhớ cháu và ta là những người xa lạ. Ông lớn tiếng nói một câu, ông chủ, thanh toán. Xong rồi, ông chậm bước bỏ đi. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.